Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 34. Bỏ đi cái xe đẩy chở hàng, Jack lại đóng vai kẻ vô gia cư một lần nữa. Lúc này hắn không còn bị tâm thần phân liệt như trước đây nữa. Vua Graffiti đang giả vờ là một cựu chiến binh bị bắn vào mông điển hình. Cảm thấy nuối tiếc, thương hại chính mình, xin tiền lẻ, ngửa một chiếc mũ mết cũ sờn ra trên vỉa hè dính đầy bã kẹo cao su và đựng 37 sen. Một trò rẻ tiền. Hắn không còn mặc chiếc áo khoác xá chiến màu ô liu nâu xám hay chiếc áo màu xám, mà đang mặc một chiếc áo phông màu đen đầy bụi bên trong chiếc áo khoác thể thao cũ sờn màu ve, được nhấc lên khỏi một đống rác theo cách mà một người vô gia cư thật sự làm. Jack đang ngồi trên băng ghế bên kia ngôi nhà ở khu phố Central Park, ôm ấp một chiếc can được bọc kín trong chiếc túi giấy màu nâu bẩn thỉu. Đáng lẽ phải là loại rượu mát, hắn nghĩ một cách chua chát. Ước gì là như thế, nhưng nó chỉ là trà đào Arizona. Hắn ngồi dựa ra sau, như đang nghĩ xem liệu mình muốn thử công việc kiểu gì để cũng có thể tận hưởng một ngày mùa thu thật mát mẻ và nhấp thêm nhiều ngụm nước trà đào ngọt lịm. Hắn đốt một điếu thuốc và nhả khói vào bầu trời trong vắt. Hắn đang nhìn một đứa nhóc từ trường trung học Lanston Hackett bước tới, đứa vừa mới rời khỏi ngôi nhà ở phía tây khu Central Park. Nó vừa đưa chiếc túi tới Genova Sito. Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có người đang kiểm tra khu phố từ bên trong. Nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng có ai trong đó. Hơn nữa, hai chiếc xe cảnh sát đậu ở trước nhà. Một xe có sơn huy hiệu và một xe thường, ngay bên cạnh đường dành cho xe lăn. Vậy Jack đã đợi thằng nhóc mang đồ đến ở đây, cách đó gần một dãy phố. Thằng nhóc gầy guộc bước tới và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh vị vua Graffiti, không hẳn là vô gia cư. Yo, yo, chào! Tại sao lũ nhóc chúng mày cứ nói yo yo suốt thế? Jack hỏi, nhái lại giọng. Thế quái nào mà mày lại phải nói đến hai lần chứ? Ai cũng nói như thế, vấn đề của ông là gì chứ? Mày đã đưa cái túi chưa? Có vấn đề gì với cái lão không có chân ấy chứ? Ai? Có một lão trong đó không có chân, hoặc là lão ta có nhưng mà không dùng được. Jack không biết thằng nhóc đang nói về cái gì. Hắn muốn có một đứa lanh lẹ hơn đưa chiếc túi vào trong ngôi nhà. Nhưng đây là đứa duy nhất hắn tìm thấy quanh cái sân trường Lanston Hackett, nơi duy nhất có các mối liên hệ của Genova Sito. Và em gái của thằng nhóc này có vẻ biết con bé. Hắn nhắc lại. Mày đã đưa con bé cái túi chưa? Tôi đã đưa rồi. Ừ. Nó nói gì? Tôi chả biết. Điều gì đó rồi cảm ơn. Tôi không biết nữa. Nó có tin mày không? Lúc đầu con bé có vẻ không biết tôi là ai. Rồi sau đó có vẻ nhớ ra khi tôi nói đến em gái mình. Hắn đưa cho thằng nhóc vài tờ tiền. Tuyệt. Yêu. Nếu có điều gì khác cần tôi làm, tôi luôn sẵn sàng nhá. Tôi... biến đi. Thằng nhóc nhún vai và bắt đầu quay đi. Ai, đợi đã. Jack nói. Thằng nhóc vừa đi vừa nhún nhảy rồi dừng lại, nó quay đầu. Con bé nhìn như thế nào? Con quỷ cái à? Nhìn nó như thế nào ư? Không, đó không phải là điều hắn đang tò mò muốn biết. Nhưng hắn không biết phải hỏi như thế nào. Rồi quyết định không muốn hỏi nữa. Hắn lắc đầu. Đi làm việc của mày đi. Gặp sau nha. Thằng nhóc biến mất. Một phần tâm trí nói với hắn ở lại đây, nhưng như thế có vẻ là ngu ngốc. Tốt hơn là nên giữ khoảng cách giữa hắn với chỗ ấy. Hắn sẽ biết sớm, bằng cách này hay cách khác, điều xảy ra khi con bé nhìn vào cái túi. Genova ngồi trên giường nằm ngả ra, nhắm nghiền mắt, tự hỏi cô đang cảm thấy dễ chịu vì điều gì. Chà, họ đã bắt được tên giết người. Nhưng tất nhiên đó không thể là tất cả cảm giác đó, bởi cái gã thuê tên này vẫn ở đâu đó ngoài kia. và cũng còn cả cái gã với khẩu súng ở sân trường trong bộ áo khoác dã chiến. Có nên lo sợ chán nản mới phải. Nhưng cô không như vậy. Cô cảm thấy thoải mái, phấn chấn. Tại sao? Rồi cô đã hiểu ra. Đó là bởi vì Zenova đã nói ra điều bí mật của mình, gỡ bỏ đi gánh nặng đè lên trái tim về việc phải sống một mình về cha mẹ. Và không có một ai cảm thấy kinh khủng cũng như bị sốc và ghét bỏ cô vì điều dối trá ấy. Chú Rim và cô Amelia thậm chí còn giúp đỡ cô, cả thanh tra Beo nữa. Họ đã không hề bực tức và không tố cáo cô với cô giáo cố vấn. Chà, cô cảm thấy yên tâm. Thật khó khăn biết bao khi mang theo điều bí mật này, giống như Charlotte đã chất chứa điều bí mật của ông, dù nó có là điều gì đi nữa. Nếu như người cựu nô lệ đã nói với ai đó, liệu ông ấy có bớt được những nỗi buồn khổ sau đó không? Theo bức thư, có vẻ ông ấy cũng nghĩ như vậy. Zenova nhìn vào chiếc túi đựng những quyển sách mà các nữ sinh ở Lantern Hergest đưa cho cô. Sự tò mò trỗi dậy và cô quyết định nhìn chúng. Cô nhấc chiếc túi lên giường. Như lời của anh trai Ronnie nói, nó nặng cả tấn. Cô mò vào trong và nhấc ra quyển sách của Laura Ingawinder, rồi quyển khác. Zenova cười thành tiếng lớn. Cái này còn lạ lùng hơn nữa. Đó là một cuốn truyện trinh thám của Nathan Grill. Kỳ lạ video gì? Cô nhìn vào một vài tựa đề. Sách của Johnny Boomer, Dr. Seale, Bác McDonald đều là sách cho trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên. Các tác giả tuyệt vời, cô biết tất cả bọn họ. Nhưng cô đã đọc những câu chuyện của họ hàng năm trước rồi. Như thế thì sao? Chẳng phải Ronnie Lee và lũ nhóc biết cô hay sao? Phần lớn những cuốn sách cô đọc để giải trí gần đây là các tiểu thuyết dành cho người lớn. Tàn dư của ngày ở Kanzuo Ishiguro và người phụ nữ của Trung úy Pháp của John Froles. Lần gần đây nhất cô đọc Trứng xanh và đùi lợn đã là 10 năm trước rồi. Có thể có gì đó hay ho hơn ở bên dưới chăng? Cô bắt đầu mò vào trong cùng. Một tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Mời vào. Thồm bước vào mang theo một cái khay với Pepsi và vài gói bim bim. Đây nè, anh nói. Vâng, anh nghĩ rằng em muốn một ít đồ ăn. Anh mở lon soda cho cô bé. Cô lắc đầu với chiếc cốc mà anh đang định đổ vào. Uống bằng lon cũng được mà, cô nói. Cô muốn giữ mọi đồ vật trống để biết chính xác phải trả lại cho Rim bao nhiêu. Và đồ ăn có ích cho sức khỏe. Anh đưa cho cô một thanh kẹo Kit Kat và họ cười. Hi hi, có lẽ để sau. Tất cả mọi người đều đang cố làm cho cô béo lên. Sự thật là cô không quen với việc ăn uống. Đó là việc chúng ta làm cùng với gia đình quanh chiếc bàn ăn, không phải một mình cúi gằm xuống một cái bàn cập kềnh trong tầng hầm, vừa đọc một quyển sách hoặc đang ghi chú cho một bài tập về Hemingway. Zenova nhấp một ngụm soda. Khi Thom lôi những quyển sách ra khỏi túi cho cô cầm lên từng quyển một. Có một quyển của C.S. Lewis, một quyển khác Khu vườn bí mật. Vẫn không có cái gì cho người lớn. Có một quyển to ở dưới cùng. Anh nói, nhấc nó ra. Đó là một cuốn Harry Potter tập đầu tiên. Cô đã đọc nó ngay từ khi nó vừa mới xuất bản. Em muốn đọc quyển này chứ? Thom hỏi. Cô do dự. Chắc chắn rồi. Người phụ tá đưa cho cô bé quyển sách nặng trịch. Một người đàn ông đi bộ thể dục tầm 40 tuổi đang tới gần. Nhìn vỏ sách, một cựu binh vô gia cư đang mặc một chiếc áo khoác lấy từ thùng rác, giống một khẩu súng ngắn trong tất và 37 sen tiền bố thí trong túi áo. Người đàn ông không thay đổi biểu lộ của mình khi ông ta lướt qua, nhưng đúng là người đàn ông có thay đổi một chút bước chạy của mình. Nhấn thêm một bước chân giữa ông ta và gã da đen to lớn, một sự thay đổi nhỏ tới mức khó có thể thấy được. Ngoại trừ sách, gã thấy nó rõ ràng như thể người đàn ông đó đã dừng lại, quay đầu lại rồi bỏ chạy vừa hét lớn. Tránh xa ra đồ mọi đen! Hắn chán ngấy cái loại phân biệt chủng tộc này, luôn luôn y hệt nhau. Liệu có bao giờ thay đổi không? Có, không? Làm sao có thể biết được? Jack cúi xuống một cách thản nhiên, chỉnh khẩu súng đang cộm lên ở tất và ép chặt vào xương đầy khó chịu. Rồi hắn tiếp tục bước lên phố, đi thật chậm rãi với cái chân cả nhắc. Yo, ông có tiền lẻ không? Hắn nghe thấy tiếng nói từ phía sau của một người đàn ông đang đến gần. Hắn nhìn thấy một người đàn ông cao, lom khom với làn da tối màu, cách sau hắn khoảng 3 mét. Ông ta nhắc lại. Yo, tiền lẻ, ông có chứ? Hắn lờ đi người ăn mày và nghĩ, thật hài hước. Cả ngày, hắn đã đóng vai một kẻ vô gia cư, hoặc gần như vậy, mà bây giờ xuất hiện một kẻ ăn mày thật thụ. Đây là những gì hắn nhận được với vai diễn của mình lúc này. Yo, tiền lẻ. Hắn nói một cách cộc lốc. Không, tôi không có. Nào, ai mà chả có một ít tiền lẻ, và thường thì họ ghét chúng lắm, họ muốn vứt bỏ chúng. Tất cả đồng xu đều thật nặng và ta chẳng mua được cái khỉ gì cả. Tôi đang giúp đỡ anh đấy, người anh em. Biến đi. Tôi đã không ăn gì 2 ngày rồi. Jack nhìn ra sau gắt gỏng. Tất nhiên là không rồi, vì mày xài hết tiền của mấy cái đồ của Calvin Klein rồi. Hắn nhìn vào bộ quần áo của người đàn ông, tuy bẩn thỉu nhưng là một bộ Adidas thể thao màu xanh da trời. Đi mà kiếm việc làm đi. Jack quay đi và bắt đầu bước lên phố. Được rồi, tên ăn mày nói. Mày không định cho tao ít tiền lẻ nào chứ gì? Vậy thì nếu mày đưa những bàn tay bẩn thỉu của mày cho tao thì sao? Tay của... Jack thấy chân mình bị kéo trượt khỏi mặt đất bên dưới. Hắn ngã đập mặt xuống vỉa hè. Trước khi hắn có thể vặn lại người và lấy khẩu súng thì cả hai cổ tay đã bị xoắn vòng ra sau lưng và có vẻ như một khẩu súng ngắn bự đã nhấn vào hõm sau tai của hắn. Mày đang làm cái gì đấy? Cầm mồm. Những bàn tay vỗ dọc người hắn và tìm thấy khẩu súng rồi còng tay hắn lại. Jack bị thúc xuống từ thế ngồi. Hắn phát hiện ra mình đang nhìn vào một tấm thẻ nhân viên FBI. Tên riêng ghi trên đó là Frederick, họ là Delray. Ê, ôi, anh bạn! Jack nói giọng trống rỗng. Tôi không muốn rắc rối thế này. Chà, đoán xem ôn con, có cả đống rắc rối trên đường mày đi. Nên tốt hơn là mày làm quen với nó đi. Viên đặc vụ đứng dậy và một lát sau Jack nghe thấy. Đeo đây đây, tôi đang ở ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi đã tóm được đồng đảng của Boy. Tôi mới thấy hắn nhét tiền cho thằng nhóc mới đi ra khỏi nhà của Lincoln. Thằng nhóc da đen, tầm 13 tuổi. Nó làm gì ở đó? Chiếc túi? Mẹ kiếp, đó là một thiết bị đấy. Khả năng là khí độc. Boy hẳn đã đưa cho thằng nhóc kia để tuồn vào bên trong rồi. Đưa mọi người ra ngoài ngay và gọi 1033 và đưa ai đó đến chỗ Genova ngay. Trong phòng thí nghiệm của Rim, gã đàn ông to lớn ngồi với tay bị còng và chân thì bị xích vào ghế. Xung quanh là Delray, Rim, Bell, Jack và Celito. Hắn đã bị tước hết súng, ví, dao, chìa khóa, điện thoại, thuốc lá và tiền. Trong nửa tiếng đồng hồ, sự hỗn loạn bất ngờ diễn biến trong ngôi nhà của Lincoln Rim. Bell và Jack đã tự tay tóm lấy xe Nova, hối thúc cô bé ra ngoài bằng lối cửa sau và vào trong xe của Bell, rồi nhanh chóng tăng tốc di chuyển đề phòng trường hợp có một kế hoạch tấn công khác khi xe Nova ra ngoài. Tất cả những người khác thì sơ tán ra con hẻm. Đội chống bom mìn một lần nữa trong bộ đồ phòng chống độc chạy lên lầu, sử dụng tia X-quang và rồi kiểm tra hóa chất những quyển sách. Không có chất nổ, không có khí độc, chỉ đơn giản là những quyển sách. Mục đích là, Rim phỏng đoán, khiến cho họ nghĩ rằng có thiết bị gì đó trong những quyển sách trong túi. Sau khi họ sơ tán khỏi tòa nhà, tên đồng đảng có thể lẻn vào qua cửa sau hoặc đi vào cùng với lính cứu hỏa hoặc cảnh sát để chờ cơ hội giết Genova. Và đây chính là gã đàn ông mà Delray đã nghe những tin đồn về ngày hôm qua. Kẻ đã gần như tóm được Genova ở sân trường Lanston Hughes. Kẻ đã tìm ra nơi cô bé sống và lần theo đến chỗ ở của Rim để thực hiện một lần nữa nỗ lực tấn công cô bé. Rim hy vọng hắn cũng chính là kẻ có thể nói với họ ai đã thuê Boy. Nhà tội phạm học lúc này quan sát hắn một cách cẩn thận. Gã đàn ông to lớn không hề nhếch mép. hắn đã đổi chiếc áo dã chiến bằng một chiếc áo thể thao màu nâu sờn. Hẳn là cho rằng họ đã chú ý tới hắn ở trường ngày hôm qua với chiếc áo dã chiến màu xanh lá cây. Hắn chớp mắt và nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy mình nhỏ lại vì bị bắt, nhưng không hề bị đe dọa bởi những cảnh sát đang ngồi xung quanh. Cuối cùng hắn nói, Hey, nghe này, các ngài không... Del Rey yêu cầu im lặng và tiếp tục lục lọi chiếc ví của hắn, trong khi giải thích với đội phá án điều đã xảy ra. Viên đặc vụ đang mang báo cáo từ các cuộc điều tra về việc rửa tiền của FBI ở khu trà sức khi thấy một thằng nhóc bước ra khỏi nhà của Rim. Tôi thấy hắn đưa cho thằng nhóc một vài tờ đô la và đuổi thằng nhóc đi. Bản miêu tả và cái chân cả nhóc khớp với những gì chúng tôi được thông báo trước đó. Có vẻ hài hước đối với tôi, nhất là khi tôi thấy hắn có một mắt cá bị dị dạng. Viên đặc vụ hất đầu về phía khẩu súng tự động nhỏ cỡ 32 ly tìm thấy trong tất của Jack. Del Rey giải thích rằng mình đã cởi chiếc áo khoác, bọc các tài liệu vào trong đó và nhét chúng vào trong mấy bụi cây, bồi ít bùn đất lên bộ quần áo thể thao để giả là một kẻ vô gia cư. Một vai mà anh đã diễn khá nổi tiếng ở New York khi đang làm nhiệm vụ chìm, rồi anh tiến tới tóm cổ hắn. Hãy cho tôi nói vài lời. Kẻ tòng phạm của Boy bắt đầu nói. Del Rey vẫn vẫy ngón tay khổng lồ của mình vào hắn ta. Chúng tôi đồng ý sẽ cho anh cơ hội để nói. Chúng tôi muốn mọi việc được nói ra rõ ràng từ chính miệng anh. Nhất trí chứ? Tôi... Nhất trí. Hắn gật đầu một cách dứt khoát. Viên đặc vụ FBI đưa ra những gì tìm thấy bên trong chiếc ví. Tiền, một vài bức ảnh gia đình, có một bức đã mờ và cũ. Đây là gì? Anh hỏi. À, kiểu ký hiệu riêng của tôi. Viên đặc vụ giơ tấm ảnh lên cho Rim xem. Đó là một tòa tàu điện ngầm kiểu cũ ở New York. Hình vẽ graffiti sực sỡ một bên ghi Jack 157. À, một họa sĩ graffiti. Jack nói nhướng mày. Cũng khá đẹp. Anh vẫn được gọi là Jack? Rim hỏi. Và vẫn thường thế. Del Rey giơ lên bức ảnh trong một tấm thẻ căn cước. Có thể anh là Jack đối với sở giao thông, nhưng đối với phần còn lại của thế giới thì anh là Alonzo Jackson, đồng thời cũng được biết đến như là phạm nhân số 220934 từ trại cải tạo ở Aydın của thành phố New York xinh đẹp. Đó là Buffalo đúng không? Rim hỏi. Kẻ đồng phạm của Boy gật đầu. Là mối quan hệ trong tù nữa, đó là cách anh làm quen với hắn phải không? Ai? Thompson Boy. Tôi không biết bất cứ ai tên là Boy. Đều rầy quát lớn. Vậy thì ai đã thuê mày làm việc này chứ? Tôi không biết các ông đang nói về việc gì. Về công việc này, tôi thề là tôi không biết. Hắn ta có vẻ như thật sự không hiểu. Và tất cả những cái này nữa, khí độc hay bất cứ thứ gì mà mọi người đang nói đến, tôi... Anh đang tìm kiếm Genova Sito. Anh mua một khẩu súng và anh đến trường cô bé sáng ngày hôm qua. Cerrito giải thích. Điều đó đúng. Hắn ta nhìn với một sự kinh ngạc về những gì mà họ biết. Và anh xuất hiện ở đây. Del Rey tiếp tục. Đó là cái việc mà chúng tôi đang nói đến. Chẳng có công việc nào ở đây cả. Tôi không hiểu ý ngài là gì, thật lòng đấy. Vậy thì những quyển sách là sao? Cerrito hỏi. Đó chỉ là những quyển sách mà con gái tôi đọc khi nó còn nhỏ. Chúng là cho cô bé. Viên đặc vụ lẩm bẩm. Tuyệt. Nhưng giải thích cho chúng tôi tại sao anh trả công cho người khác để đưa chúng cho... Anh ta ngập ngừng rồi cau mày. Trong khoảnh khắc, dường như những lời nói không nảy ra khỏi miệng của Fred Del Rey. Rim hỏi. Anh đang nói là... Đúng vậy. Jack thở dài. Genova, nó là con gái tôi. Chương 35. Từ đâu? Rim nói. Ây, được rồi. Đó là tôi bị bắt 6 năm trước và lĩnh bản án 6 đến 9 năm ở Wendy. Một nhà tù an ninh tối đa của trại cải tạo ở Buffalo. Vì lý do gì? Del Rey ngắt lời.

Nỗi tức giận, những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cô. Cô lau sạch chúng và xú tay mình. Ông thầm thì: ta có thể viết rồi gửi đi đâu? Ta có thể gọi tới đâu? Ta vẫn kiên trì trong suốt 6 năm đó để liên lạc với con. Ta sẽ đưa cho con xem chồng thư mà ta có. Tất cả đều gửi quay trở lại nhà tù. Hàng trăm lá thư. Ta đang cố làm tất cả mọi việc để có thể nghĩ tới. Ta không thể nào tìm thấy con. Chà, con cảm ơn lời xin lỗi. Nếu đó là một lời xin lỗi. Nhưng con nghĩ rằng đã đến lúc cha nên đi. Không, con yêu, hãy để cha. Không, con yêu. Không, Jenny. Không, con gái. Ta sẽ mang cho con một gia đình. Ông nhắc lại và lau những giọt nước mắt của mình. Cô hoàn toàn không cảm thấy gì hết khi nhìn thấy nỗi đau của ông, hay là bất cứ thứ gì đi nữa. Không có gì ngoài sự giận dữ. Thì đi. Nhưng con yêu cha. Không, hãy đi đi. Một lần nữa, viên thanh tra từ Bắc Carolina, chuyên gia bảo vệ nhân chứng, làm nhiệm vụ của mình một cách thành thục và không cần vẫy tay ra hiệu. Anh đứng dậy và lặng im, nhưng kiên quyết đưa người cha đi ra ngoài. Anh gật đầu về phía cô bé, an ủi cô với một nụ cười và đóng cánh cửa lại phía sau, để lại Geneva một mình. Chương 36. Trong khi cô bé và cha của mình ở trên lầu, Rim cùng những người khác đang làm việc với những manh mối dẫn tới vụ cướp tiệm trang sức có nhiều khả năng sắp xảy ra, và chẳng có một thành công nào cả. Những tư liệu mà Delray mang tới cho họ về các vụ rửa tiền liên quan tới trà sức đá quý, nhưng chỉ là những chiến dịch nhỏ, không có vụ nào tập trung ở Midtown. Và họ không có một báo cáo nào từ Interpol hoặc các sở cảnh sát địa phương có chứa bất cứ thông tin gì liên quan tới vụ án. Nhà tội phạm học lắc lắc đầu trong sự bế tắc, rồi điện thoại đổ chuông. Rim nghe đây. Lincoln, tôi là Parker. Chuyên gia phân tích chữ viết tay phân tích màu tin từ ngôi nhà ẩn náu của Boy. Parker khiêm khắc và Rim trao đổi thông tin về gia đình và sức khỏe. Rim được biết rằng người sống cùng Kim Cáp, đặc vụ FBI Margaret Lucas vẫn ổn, cũng như những đứa con của Parker, Stimpy và Ruby. Jack gửi lời chào rồi Kim Cáp nói về vấn đề công việc. Tôi đã làm việc liên tục với lá thư từ khi anh gửi. Tôi có một bản mô tả về người viết. Một bản phân tích chữ viết tay chi tiết không bao giờ chỉ ra nhân cách từ cách viết bức thư. Bản thân chữ viết tay chỉ thích hợp khi so sánh một văn bản với một văn bản khác, như là khi kiểm tra một giấy tờ hay văn bản giả mạo. Nhưng điều đó không hấp dẫn với Rim lúc này. Không, những gì mà Parker Kincaid đang nói tới là suy nghĩ nhân cách, đặc điểm của người viết dựa vào ngôn ngữ mà anh ta sử dụng. Cách viết bất thường mà Rim cảm thấy từ trước. Điều này có thể rất có ích cho việc nhận dạng các đối tượng nghi vấn. Phân tích về mặt ngữ pháp và cú pháp của tờ giấy đòi tiền chuộc trong vụ bắt cóc. Linh Beck là một ví dụ, đưa ra một bản mô tả hoàn hảo của kẻ bắt cóc, Bruno Hauman. Với sự nhiệt tình mà anh cảm thấy riêng cho công việc của mình, Kincaid tiếp tục. Tôi tìm thấy một vài điều thú vị, anh có tờ giấy trên tay chứ? Nó ở ngay trước mặt chúng tôi đây. Một con bé da đen ở cửa sổ này tầng 5. Ngày mùng 2 tháng 10, khoảng 8 giờ 30 phút, nó thấy chiếc xe chở hàng của tôi đậu ở con hẻm phía sau cửa hàng mua bán trà sức đá quý. Nó đã nhìn đủ để đoán ra được kế hoạch của tôi. Giết nó. Kincaid nói, đầu tiên, hắn là một người sinh ra ở nước ngoài. Cú pháp rườm rà và việc viết sai chính tả cho tôi biết điều đó. Cũng có thể cái cách hắn nói ngày tháng, đặt ngày trước tháng. Và thời gian được đưa ra theo đồng hồ kiểu 24 tiếng, kiểu viết hiếm thấy ở Mỹ. Chuyên gia về chữ viết tay tiếp tục. Giờ là một điểm quan trọng khác, hắn ta... Hoặc cô ta, Rim ngắt lời. Tôi đang nghiêng về khả năng là đàn ông. Kincaid đưa ra ý kiến. Sẽ nói với anh lát nữa, hắn ta sử dụng giới tính với đại từ anh, có vẻ như để nói tới chiếc xe tải của mình. Như thế khá đặc biệt với một vài ngoại ngữ khác nhau. Nhưng cái thật sự thu hẹp nó lại là hai cụm từ với cấu trúc sở hữu. Cái gì cơ? Rim hỏi. Cấu trúc sở hữu, cách để tạo nên từ sở hữu. Nghi phạm của anh viết là chiếc xe tải của tôi. Rim nhìn lại tờ giấy. Thế rồi. Nhưng ngay dưới đó lại viết những kế hoạch thuộc về tôi. Điều này khiến cho tôi nghĩ rằng gã này của chúng ta có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Ả Rập. Ả Rập? Tôi có thể nói là 90% như vậy. Có một cấu trúc sở hữu trong tiếng Ả Rập là Indarab. Cách sở hữu luôn được tạo thành bằng cách nói chiếc xe John, nghĩa là chiếc xe của John, hay là trong tờ giấy của anh, kế hoạch thuộc về tôi. Nhưng những quy tắc ngữ pháp của tiếng Ả Rập đòi hỏi chỉ một từ nó sử dụng cho sự vật được sở hữu. Từ xe tải chở hàng không có trong tiếng Ả Rập. Đó là một cụm bốn từ nên hắn không thể sử dụng Idayab. Hắn chỉ đơn giản nói là xe tải chở hàng của tôi. Manh mối khác là việc sử dụng sai mạo từ không xác định trong từ con hẻm. Điều này khá phổ biến trong cộng đồng những người nói tiếng Ả Rập. Ngôn ngữ mà không hề sử dụng các mạo từ không xác định, chỉ có mạo từ xác định thơ. Kinkat thêm vào. Điều này cũng đúng với cả ở xứ quê, nhưng tôi không nghĩ rằng tên này đến từ Candip. Tốt lắm Parker, Jack nói. Rất tinh tế, tốt quá. Một nụ cười nhẹ qua loa ngoài. Tôi sẽ nói cho cô biết, Amelia. Bất cứ ai trong công việc này đều đang phải làm việc rất nhiều với việc nghiên cứu sâu về tiếng Ả Rập trong những năm qua. Đó là lý do tại sao anh nghĩ rằng đó là một người đàn ông. Có bao nhiêu hung thủ là phụ nữ người Ả Rập mà các anh từng thấy? Không nhiều lắm, gì nữa không? Đưa cho tôi thêm nhiều mẫu hơn nữa và tôi sẽ so sánh chúng nếu các anh muốn. Chúng tôi sẽ nhờ đến anh nữa. Grim cảm ơn Kinkat và họ ngắt máy. Grim lắc đầu, nhìn vào tấm bảng ghi bằng chứng rồi cười một cách chế giễu. Anh đang làm gì thế Grim? Chúng ta biết hắn định làm gì đúng không? Nhà tôi phạm học hỏi với một giọng đáng ngại. Jack gật đầu đồng ý. Hắn không định cướp trung tâm mua bán trang sức, hắn muốn thổi tung nó. Đúng vậy. Đều rầy nói. Chính xác rồi, những báo cáo mà chúng ta đã có về những tên khủng bố nhắm vào các mục tiêu Israel ở trong khu vực. Jack nói. Người bảo vệ ở bên kia phố với bảo tàng nói họ có những chuyến hàng ngày từ Jerusalem. Được rồi, tôi sẽ phong tỏa khu mua bán và đưa mọi người di tản. Cô lôi điện thoại di động của mình ra. Rim nhìn lên tấm bảng bằng chứng rồi nói với Celito và Cooper. Bánh Fraffle, sữa chua và chiếc xe tải chở hàng. Tìm xem có bất cứ nhà hàng nào quanh khu mua bán có phục vụ đồ ăn Trung Đông. Nếu có, ai giao hàng và khi nào họ sử dụng xe chở đồ loại nào. Rêu rầy lắc lắc đầu. Ôi, nửa thành phố ăn cái đồ đấy. Anh có thể mua một cái bánh gyro hay falafel ở bất cứ góc nào trong thành phố. Chúng... Viên đặc vụ ngừng nói khi nhìn vào mắt Rim. Xe đẩy hàng. Celito nói. Có hàng tá xe đẩy hàng xung quanh bảo tàng ngày hôm qua. Hoàn hảo để quan sát, Rim nói. Và quả là một cái vỏ bọc tốt. Hắn đưa đồ đến cho họ hàng ngày nên chẳng ai để ý đến hắn. Tôi muốn biết ai cung cấp cho các cửa hàng rong trên phố. Nhanh lên. Theo bản y tế, chỉ có hai công ty cung cấp thức ăn Trung Đông cho những chiếc xe đẩy bán hàng ở dãy phố quanh trung tâm mua bán trang sức. Chớ chiều là cái lớn nhất do hai anh em người Do Thái làm chủ với gia đình ở Israel và Sùng Đạo. Họ khó có thể là nghi phạm được. Công ty còn lại thì không sử dụng các chiếc xe đẩy nhưng có bán gyro, thịt xiên nướng và falafel cùng với các đồ gia vị và soda cho hàng chục xe đẩy ở Midtown. Việc điều hành được thực hiện bên ngoài một nhà hàng trên phố Broad. Những người chủ có thuê một người đàn ông để làm công việc giao hàng quanh thành phố. Đèo Rầy cùng hàn tá các đặc vụ khác và các cảnh sát vây xung quanh. Tất cả những người này đều vô cùng hợp tác, gần như là sợ đến phát khóc. Tên của người vận chuyển là Bani Andahab, quốc tịch Ả Rập Xê Út, visa đã hết hạn lâu rồi. Anh ta từng là một chuyên gia về lĩnh vực nào đó ở Zedan và từng là một kỹ sư ở Mỹ một thời gian. Nhưng sau khi visa hết hạn và trở thành người tị nạn trái phép, anh ta đã làm mọi công việc có thể. Khi thì nấu ăn, đưa thức ăn tới các xe đẩy và các nhà hàng Trung Đông khác ở quanh Manhattan, Brooklyn. Trung tâm mua bán trà sức đã sơ tán và kiểm tra. Không có thiết bị nào được tìm thấy và một thiết bị định vị phương tiện khẩn cấp đã được đặt lên chiếc xe tải của Andabat. Mà theo những người chủ hàng, có thể là ở bất cứ đâu trong thành phố. Anh ta được tự do lên kế hoạch giao hàng cho mình. Vào những giờ phút như thế này, Rim đáng lẽ sẽ đi đi lại lại khi suy nghĩ nếu có thể. Hắn đang ở chỗ quái nào được? Liệu có phải gã đang lái chiếc xe tải đầy chất nổ nhởn nhơ ngoài kia? Có thể hắn đã từ bỏ vụ nhắm vào trung tâm mua bán trà sức và đang săn đuổi mục tiêu phụ. Một giáo đường Do Thái hay một văn phòng hãng hàng không LA? Đưa bòi tới đây, gây áp lực với hắn. Anh nói lớn. Tôi muốn biết cái gã này ở đâu. Đó là lúc điện thoại của mèo Cooper đổ chuông. Rồi tiếp theo là điện thoại của Celito và Amelia Jack. Cuối cùng, điện thoại chính của phòng thí nghiệm bắt đầu đổ chuông lanh lảnh. Những người gọi điện thì khác nhau, nhưng tin họ thông báo thì lại là một. Câu hỏi về địa chỉ của kẻ đánh bom đã được trả lời. Chỉ có người lái xe thiệt mạng. Hãy để ý tới lực của vụ nổ và chiếc xe tải thì nằm ở giao lộ giữa đại lộ số 9 và 54. Xung quanh là rất nhiều xe khác. Đó thật sự là một phép màu. Khi quả bom phát nổ, hướng của vụ nổ hầu hết là nổ lên phía trên, qua nóc xe và cả bên ngoài cửa sổ, bắn ra các mảnh vụn và kính, làm bị thương nhiều người. Nhưng thiệt hại chủ yếu nằm trong chiếc E-250, chiếc xe tải sực lửa trong tranh trên vỉa hè rồi bùng lên thành một ngọn đuốc. Đội cứu hỏa từ trên đại lộ số 8 dập tắt ngọn lửa nhanh chóng và đẩy lùi đám đông. Còn người lái xe chẳng có chút hy vọng nào trong việc cứu sống hắn ta. Hai mảnh xác lớn nhất còn lại bị bắn tung ra cách nhau vài mét. Đội phá bom mìn đã bảo đảm an toàn hiện trường và lúc này cảnh sát chỉ việc chở các bác sĩ pháp y và đội khám nghiệm hiện trường. Ơi, đó là mùi gì vậy? Thanh tra từ Bắc Midtown hỏi. Một cảnh sát cao hói đầu bước ra vì mùi hôi mà anh cho là mùi thịt người cháy. Vấn đề là mùi khá thơm. Một trong các cảnh sát từ đội chống bom cười vị thanh tra mặt xanh lét. Ghi rốt đây. Ghi gì cơ? Viên thanh tra hỏi, nghĩ nó là một dạng gì đó kinh khủng. Nhìn này. Viên cảnh sát chống bom giơ lên một khoanh thịt cháy với bàn tay đeo găng cao su. Anh ta hít hả khoanh thịt. Thơm thật. Viên thanh tra Bắc Midtown cười và không tỏ ra mình đang buồn nôn tới mức nào. Đó là thịt cừu. Đó. Người lái xe đang đi giao đồ ăn. Đó là công việc của anh ta. Thùng sau xe tải chứa đầy thịt, Vadafil và các thứ kiểu thế. Ồ. Viên thanh tra vẫn chẳng cảm thấy bớt lợm giọng chút nào. Đúng lúc đó, chiếc Camaro SS màu đỏ tươi, một chiếc xe thật tuyệt dừng lại giữa phố, vừa chạm vào dải băng cảnh sát màu vàng. Một cảnh sát với mái tóc đỏ bước ra, người chịu trách nhiệm hiện trường, gật đầu với viên thanh tra. Này, anh nói. Người phụ nữ nối chiếc tai nghe vào chiếc máy Motorola và vẫy về phía chiếc xe của đội khám nghiệm hiện trường, cũng vừa mới dừng lại. Cô hít hít không khí, hít một vài hơi thật sâu. Cô gật đầu. Vẫn chưa kiểm tra hiện trường. Cô nói vào trong micro. Nhưng ngửi thì em thấy chúng ta đã tóm được hắn rồi, Rim. Ngay lúc đó, người thanh tra cao hói đầu nuốt ực và nói. Tôi sẽ quay lại ngay. Anh ta bước vào quán Starbucks gần đó, cầu mong là sẽ đến được nhà vệ sinh kịp lúc. Đi bên cạnh thanh tra Bell, Genova đang bước xuống phòng thí nghiệm trong ngôi nhà của Rim ở dưới lầu. Cô nhìn vào cha mình, ông đang nhìn cô với đôi mắt to tròn đầy đau khổ. Trời ạ! Cô quay đi chỗ khác. Rim nói. Chúng ta có một vài tin cho cháu. Kẻ thuê bòi đã chết rồi. Chết? Cái gã định ăn cướp trung tâm mua bán trang sức. Mọi việc không thể như bề ngoài của nó. Rim nói. Bọn chú... À, chú đã sai. Chú đã nghĩ tới bất cứ kẻ nào có ý định cướp trung tâm mua bán trang sức. Nhưng không, hắn ta muốn đánh sập chỗ đó. Khủng bố. Cô hỏi. Rim gật đầu về phía tập tài liệu nhựa mà Amelia đang cầm. Bên trong đó là một lá thư được gửi đến tờ The New York Times. Trong đó nói rằng vụ đánh bom cửa hàng mua bán trang sức chỉ là một phần trong cuộc chiến thần thánh chống lại Israel và đồng minh, cùng một loại với mẫu giấy được dùng để gửi tin về yêu cầu siết xe Nova và bản đồ của phố 55 khu phía Tây. Hắn là ai? Cô bé hỏi, cố nhớ lại chiếc xe tải và người đàn ông Trung Đông nào đó trên con phố ngoài bảo tàng một tuần trước, nhưng không thể. Một người nhập cư bất hợp pháp từ Ả Rập Xê Út. Thanh tra Selito nói, làm việc cho một nhà hàng ở dưới trung tâm. Tất nhiên người chủ khá sợ hãi. Họ nghĩ chúng ta cho rằng họ là vỏ bọc của Anguilla hoặc tương tự như vậy. Anh cười khùng khục. Mà họ có thể lắm chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng tất cả bọn họ đều là công dân có hồ sơ trong sạch, đã ở đây nhiều năm rồi, thậm chí có vài đứa con trong quân đội nữa. Có thể nói họ là một đám người vô cùng hoảng sợ lúc này. Phần quan trọng nhất về gã đánh bom này, Amelia tiếp tục nói, là gã Banian Dahat không hề có liên quan với bất cứ kẻ tình nghi khủng bố nào. Người phụ nữ mà hắn hẹn hò gần đây và những đồng nghiệp đều nói họ không biết có một lần nào hắn gặp những người có thể ở trong các trại khủng bố, nhà thờ Hồi giáo mà hắn thường lui tới, hoàn toàn ôn hòa về mặt tôn giáo và chính trị. Amelia đã kiểm tra căn hộ của hắn ở Queens và không tìm thấy một chứng cứ nào có liên quan tới các nhà tù khủng bố khác. Ghi chép dữ liệu điện thoại của hắn cũng đang được kiểm tra xem có mối liên hệ nào với các tôn giáo chính thống khác không. Chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra các bằng chứng, Rim nói. Nhưng chúng ta chắc chắn 90% rằng hắn làm việc một mình. Ta nghĩ rằng điều đó có nghĩa là chắc hẳn là cháu đã an toàn rồi. Anh lăn chiếc xe của mình tới chiếc bàn đựng vật chứng và nhìn vào vài cái túi đựng đồ nhựa và sắt bị cháy. Anh nói với Cooper, đưa chúng lên bảng mèo. Chất nổ là Tovec và chúng ta có nhiều mảnh của thiết bị kích nổ, hộp dây, một mẩu kích nổ. Tất cả được đựng trong một cái hộp của UPS được để gửi địa chỉ trung tâm trang sức nhắm vào giám đốc. Thế làm sao mà nó lại được phát nổ trước vậy? Jack Jason hỏi. Rim giải thích rằng sử dụng một quả bom điều khiển bằng sóng vô tuyến trong thành phố rất nguy hiểm bởi có quá nhiều sóng vô tuyến xung quanh, từ các máy phát tín hiệu trong khu xây dựng, những chiếc điện đàm và hàng trăm nguồn phát khác nữa. Selito nói thêm, hoặc có thể hắn đã tự giết chính mình. Hắn có thể đã nghe tin Boy bị bắt hoặc trung tâm mua bán trang sức đang được giả soát bom. Hắn hẳn phải nghĩ rằng việc bị tóm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Senova cảm thấy bối rối. Những người xung quanh cô bỗng trở thành những người kỳ lạ. Lý do họ tập hợp lại không còn tồn tại nữa. Với cha cô, ông ấy còn xa lạ với cô hơn cả những cảnh sát. Cô muốn được trở lại phòng mình ở căn hầm tại Harlem với những quyển sách và kế hoạch tương lai của mình về đại học, giấc mơ về Florence và Paris. Nhưng rồi cô nhận ra là Amelia đang nhìn mình thật gần gũi. Người nữ cảnh sát hỏi, từ giờ cháu định làm gì? Senova nhìn cha mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô đã có cha, người cha thật sự. Nhưng người đó đã từng là tội phạm, thậm chí còn không thể ở đây trong thành phố này. Hẳn là họ sẽ vẫn muốn giao cô cho một gia đình nào đó nhận nuôi. Amelia nhìn Lincoln Rim. Cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ hết, tại sao chúng ta không tiếp tục với kế hoạch của mình để Senova ở đây một thời gian? Ở đây? Cô bé hỏi. Cha của cháu phải quay trở lại Buffalo và lo mọi việc ở đó. Dù sao thì việc sống với ông ấy cũng không phải là một lựa chọn. Senova nghĩ, nhưng cô giữ nó trong lòng. Một ý tưởng hay. Thom thốt ra câu này. Tôi nghĩ đó là những gì chúng ta sẽ làm. Giọng của anh ta rất kiên quyết. Em sẽ ở đây. Như thế có sao không? Amelia hỏi Senova. Senova không chắc chắn lý do vì sao họ muốn cô ở lại. Lúc đầu cô cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn luôn phải nhắc chính mình rằng sau khoảng thời gian sống một mình quá lâu, tính ngờ vực theo đuổi cô giống như một cái bóng. cô nghĩ tới một quy tắc khác về những cuộc đời giống như cô. Ta coi trọng gia đình của mình theo cách ta tìm ra nó. Chắc chắn rồi, cô nói. Bị còng tay, Thompson Boy được đưa đến phòng thí nghiệm của Rim và hai người bảo vệ đặt hắn ngồi trước mặt Rim và những cảnh sát. Genova một lần nữa được đưa về phòng cô bé, lúc này được bảo vệ bởi Babylon. Nhà tội phạm học hiếm khi làm điều này, đối diện trực tiếp với những hung thủ. Đối với anh, một nhà khoa học, niềm đam mê duy nhất trong công việc chính là trò chơi, cuộc săn đuổi, chứ không phải là hiện thân của những tên tội phạm. Anh không hề có chút khao khát nhìn những tên tội phạm, dù nam hay nữ, mà mình bắt được với ánh mắt hả hê. Những lời nhận tội và xin lỗi khẩn thiết không làm anh thay đổi, đe dọa, thậm chí chẳng làm anh cảm thấy phiền hà. Giờ anh chỉ muốn bảo đảm một cách tuyệt đối rằng Genova Sito đã an toàn. Anh muốn chính mình tiếp cận với kẻ tấn công cô bé. Khuôn mặt hắn được băn bó và thâm tím bởi cuộc chiến với Jack khi bị bắt. Boy nhìn quanh phòng thí nghiệm, các trang thiết bị, các biểu đồ trên những tấm bảng trắng. Chiếc xe lăn, không chút cảm xúc, không một chút xung động nào của sự ngạc nhiên hay thích thú. Thậm chí ngay cả khi hắn quay đầu về phía Jack, như thể quên rằng cô đã đánh hắn liên tục bằng một viên đá. Có một ai đó hỏi Boy về điều đó, rằng cảm thấy thế nào khi ngồi trên chiếc ghế điện. Hắn nói rằng cảm giác đó không hề giống với cái gì cả, chỉ có cảm giác như một kiểu vô cảm. Hắn nói như thế rất nhiều về sự kết thúc. Hắn cảm thấy vô cảm. Hắn đặt câu hỏi. Làm sao mà các người tìm ra được tôi? Có một vài điều, Rim trả lời. Và một trong số đó là anh đã chọn nhầm lá bài Tarot để bỏ lại như là một bằng chứng. Nó đặt vào trong suy nghĩ của tôi về sự hành hình. Người treo ngược, Boy nói gật đầu. Ông đúng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chỉ có vẻ giống như một kiểu khê rợn thôi, chỉ để đánh lạc hướng của các ông. Rim tiếp tục. Nhưng thứ đưa cho chúng tôi lần trước được tên anh là thói quen của anh. Thói quen? Anh hay huýt sáo. Ôi, tôi hay hế thật. Tôi đã cố không như thế khi làm việc, nhưng đôi khi nó tự phát ra. Vậy ông đã nói chuyện với... Đúng, vài người ở Texas. Gật đầu, Boy nhìn Rim với đôi mắt màu đỏ nheo nheo. Vậy các ông biết về vụ Charlie Tucker sao? Hắn quả là một sự tồi tệ của loài người, khiến cho những ngày cuối cùng của những người của tôi trở nên khốn khổ. Nói với họ rằng họ sẽ bị thiêu đốt dưới địa ngục, nói những điều vô nghĩa về Giê-xu và những thứ vớ vẩn. Những người của tôi? Jack hỏi. Có phải Bani Andabat là kẻ duy nhất thuê anh làm việc? Hắn chớp chớp mắt kinh ngạc, đó dường như là cảm xúc thật đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Làm thế nào? Rồi hắn im lặng. Quả bom phát nổ sớm hoặc hắn tự sát. Một cái lắc đầu. Không, hắn ta không phải là một kẻ đánh bom tự sát. Nó hẳn đã phát nổ một cách bất ngờ. Hắn đã không cẩn thận, quá nóng vội, không chịu làm mọi việc theo hướng dẫn gì hết. Nhiều khả năng hắn đã kích hoạt nó quá sớm. Anh đã gặp hắn như thế nào? À, hắn gọi cho tôi, biết tên tôi qua một ai đó ở tù, kiểu như mối liên hệ Hồi giáo. Vậy là thế, Rim đã băn khoăn về việc làm thế nào mà một người bảo vệ nhà tù ở Texas lại có thể liên quan tới những kẻ khủng bố Hồi giáo. Họ rất điên cuồng, Boy nói. Nhưng họ có tiền, những người Ả Rập đó. Và cả John L. Wilson, hắn chính là kẻ tạo bom của anh. Johnny, vâng đúng. Hắn lắc đầu. Ông cũng biết về anh ta sao? Tôi phải thật lòng mà nói với các ông, cũng giỏi đấy. Anh ta ở đâu? Tôi không biết. Chúng tôi để lại tin nhắn ở các quầy điện thoại trả trước và một hộp thư thoại. Gặp nhau ở những nơi công cộng, chưa bao giờ trao đổi quá chục từ. FBI sẽ tiếp tục nói chuyện về anh, về Andabat, về vụ nổ bom. Những gì mà chúng tôi muốn biết là về Genova. Có còn ai khác muốn tấn công cô bé không vậy? Boy lắc đầu. Từ những gì anh ta nói với tôi, An đã hát, đó là việc làm một mình. Tôi cho là anh ta có nói với những người ở Trung Đông một vài lần, nhưng không có ai ở đây. Anh ta không tin tưởng một ai hết. Cái giọng lè nhè phồng Texas phát ra rồi trầm xuống, như thể hắn ta đã cố gắng để làm mất đi giọng nói này. Jack nói một cách đe dọa. Nếu anh nói dối, nếu như có điều gì xảy ra với cô bé, chúng tôi có thể bảo đảm chắc chắn rằng phần còn lại của cuộc đời anh sẽ hoàn toàn khốn khổ. Như thế nào? Boy hỏi có vẻ thật sự tò mò. Anh đã giết người thủ thư tiến sĩ Barry. Anh tấn công và cố ý giết các cảnh sát. Anh đáng ra sẽ phải trả nhiều lần cái mạng sống của mình trong tù. Và chúng tôi đang điều tra về cái chết của cô gái trên phố Canner ngày hôm qua. Có ai đó đẩy cô ấy ra trước xe buýt gần chỗ anh trốn thoát trên phố Elizabeth. Chúng tôi đang đưa ảnh của anh tới các nhân chứng. Anh sẽ mãi mãi biến mất. Một cái nhún vai. Chẳng có chút gì quan trọng cả. Anh không quan tâm sao? Jack hỏi. Tôi biết các người không hiểu tôi. Tôi không đổ lỗi cho điều đó. Nhưng nhìn xem, tôi không quan tâm tới việc bị giam giữ. Tôi chả quan tâm cái khỉ gì hết. Các người thật sự không thể nào hiểu được tôi đâu. Tôi đã chết rồi. Giết một ai đó chẳng là vấn đề đối với tôi. Cứu một mạng sống cũng chả là gì. Hắn nhìn Amelia Jack. Cô đang nhìn hắn chừng chừng. Boy nói. Tôi thấy ánh mắt đó, nó đang tự hỏi là cái loại quái vật gì thế này. Chà, sự thật là các người biến tôi thành tôi. Chúng tôi? Cô hỏi. Ồ vâng, thưa bà. Bà biết công việc của tôi là gì? Người kiểm soát việc hành hình. Rim nói. Đúng thưa ngài, giờ tôi sẽ nói cho các người về công việc này. Ta có thể tìm ra tên của từng người được thi hành một cách hợp pháp ở nước Mỹ này. Rất nhiều. Và ta có thể tìm ra tên của tất cả những thống đốc, những người đợi cho đến tận nửa đêm hoặc bất cứ lúc nào để có cảm hứng. Ta có thể tìm thấy tên của tất cả những nạn nhân mà những tội phạm giết, và phần lớn thời gian là tên của con cháu họ. Nhưng các anh có biết một cái tên mà không thể tìm ra? Hắn nhìn các cảnh sát quanh mình. Là những người như chúng tôi, những người nhấn nốt, những người hành hình. Chúng tôi bị lãng quên. Ai cũng đều nghĩ đến việc án tử hình sẽ ảnh hưởng đến các gia đình của kẻ bị buộc tội như thế nào, hoặc là xã hội, hoặc là gia đình của phạm nhân. Không nói đến người đàn ông hay đàn bà đang nằm súng chờ chết. Nhưng không một ai từng mất một giọt mồ hôi để nghĩ tới chúng tôi, những người hành hình. Không một ai từng dừng lại và nghĩ tới những gì xảy ra với chúng tôi. Ngày qua ngày, sống với những người của chúng tôi, đàn ông, phụ nữ, những người sắp chết, dần quen với họ, nói chuyện với họ, về đủ mọi thứ trên trời dưới bể. Nghe một người da đen hỏi về việc làm thế nào mà một người đàn ông da trắng phạm chính xác cùng một tội ác lại có thể bị án chung thân, hoặc thậm chí nhẹ hơn, trong khi anh ta thì sắp phải chết. Một người Mexico thề thốt rằng anh ta không hề hãm hiếp và giết cô bé đó. Anh ta chỉ đã mua bia ở quán 7-Eleven và cảnh sát ập đến, rồi anh ta biết rằng mình đang ở trong nhà giam tử tù. Và rồi sau một năm, sau khi đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, thì họ làm xét nghiệm DNA và phát hiện ra rằng họ đã tóm nhầm người. Anh ta hoàn toàn là một người vô tội. Tất nhiên, thậm chí là một người mắc tội cũng là con người, sống với tất cả bọn họ ngày qua ngày, trở nên tử tế, tốt bụng với họ vì họ tốt với ta, dần dần hiểu họ. Và rồi, ta giết họ. Chính ta, tất cả là ta, với chính bàn tay mình, nhấn chiếc nút, ném cái công tắc. Điều đó thay đổi ta. Các anh biết họ nói gì? Anh nghe thấy điều đó rồi. Xác chết di động. Nó ám chỉ những người tử tù. Nhưng đó thực ra là chúng tôi, những người hành hình. Chúng tôi là những người đã chết rồi. Jack lẩm bẩm. Nhưng còn bạn gái của anh, làm sao mà anh có thể bắn cô ấy chứ? Hắn im lặng. Lần đầu tiên bóng tối bao phủ khuôn mặt hắn. Tôi đã cân nhắc về phát súng ấy. Tôi hy vọng rằng mình có cảm giác rằng không nên làm thế. Rằng cô ấy rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi sẽ để cô ấy sống và chạy, chỉ để lấy những cơ hội cho mình. Nhưng... Hắn lắc đầu. Nó đã không xảy ra. Tôi nhìn cô ấy và tất cả những gì tôi cảm thấy là sự lạnh lùng vô cảm. và tôi biết rằng việc bắn cô ấy sẽ có ý nghĩa. Và nếu như là lũ trẻ ở nhà thì không phải lúc đó anh cũng sẽ bắn sao? Jack nói hắt ra. Anh sẽ bắn một đứa trẻ để chạy trốn chăng? Hắn suy nghĩ điều đó một lúc. Chà, thưa bà, tôi cho là nó sẽ có hiệu quả đúng không? Bà đã có thể dừng lại để cứu chúng thay vì chạy theo săn đuổi tôi, giống như cha tôi đã từng nói. Đó chỉ là câu hỏi về việc con đặt cái dấu thập phân ở đâu. Bóng tối dường như đã được nhấc khỏi khuôn mặt hắn, như thể cuối cùng hắn đã nhận được câu trả lời nào đó hoặc đi tới một kết luận nào đó trong cuộc đấu tranh khiến hắn khổ sở suy nghĩ một thời gian dài. Người treo ngược, lá bài thường dự báo một sự khuất phục trước những kinh nghiệm, kết thúc một sự tranh đấu và chấp nhận nó. Hắn nhìn Rim. Giờ, nếu các ông không phiền, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải về nhà. Nhà? Hắn nhìn họ một cách tò mò. Nhà tù. Như thể cái gì nữa mà hắn có thể còn ám chỉ nữa. Người cha và đứa con gái bước khỏi chuyến tàu C trên phố 135 và hướng về phía đông, phía trường trung học Lanston Hughes. Cô đã không muốn ông đến đó, nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi bảo vệ cô. Và thanh tra Bell cũng muốn làm như vậy. Hơn nữa, cô nghĩ rằng ông ấy sẽ sớm trở về Buffalo vào ngày mai. Và cô cho rằng mình có thể tha thứ bằng một hay hai tiếng đồng hồ với ông ấy. Ông hất đầu về phía chiếc tàu điện ngầm đằng sau. Ta đã từng rất thích vẽ trên tàu C. Sơn bám lên đó rất đẹp. Ta biết rất nhiều người đã từng thấy. Vẽ hết lên toa này sang toa khác vào năm 1976. Năm đó là dịp kỷ niệm 200 năm ngày quốc khánh. Những chiếc tàu ở trong thành phố. Tuyệt tác của ta từng ở trên một trong những con tàu đó, cùng với chỗ tượng nữ thần tự do. Ông cười. Bộ phận phụ trách giao thông thành phố đã không chùi sạch tòa sau đó ít nhất là một tuần. Ta nghe thấy người ta nói vậy. Có lẽ chỉ vì họ bận, nhưng ta thích thú khi nghĩ rằng có một ai đó thích những gì ta vẽ và để nó đó lâu hơn một chút so với bình thường. Geneva lẩm bẩm, đang định nói rằng mình có chuyện muốn nói với ông. Cách đó một dãy phố, cô có thể thấy giàn giáo nằm ở trước tòa nhà nơi cô đã làm việc và bị đuổi. Làm thế nào mà cha cô lại muốn biết rằng công việc của cô từng làm là đi tẩy sạch những hình vẽ graffiti trên các tòa nhà được sửa lại? Có thể cô thậm chí từng xóa đi vài hình vẽ của ông. Rất muốn nói với ông điều đó, nhưng cô không thể cất nên lời. Ở bốt điện thoại công cộng đầu tiên còn dùng được, đó là họ tìm thấy trên đại lộ Frederick Douglass. Geneva dừng lại, rút ra vài đồng tiền lẻ. Cha cô bé đưa cho cô chiếc điện thoại của ông ấy. Không sao mà cha, cứ lấy dùng đi. Cô lờ ông, thả những đồng xu vào máy và gọi cho Lex Kesa. Trong khi cha cô nhét chiếc điện thoại vào túi và bước tha thẩn tới rìa đường, nhìn khu vực chung quanh như một thằng bé đứng trước khu bán kẹo ở trong một cửa hàng tạp hóa. Cô quay đi khi nghe tiếng bạn mình nhấc máy. Alo. Tất cả xong rồi kết. Cô giải thích về trung tâm mua bán trang sức về vụ đánh bom. Đó là những gì xảy ra với cậu ư? Khốn kiếp, một tên khủng bố ác. Thật là đáng sợ. Nhưng cậu ổn chứ? Tớ ổn thật đấy. Geneva nghe thấy tiếng một ai khác, tiếng một người đàn ông nói gì đó với bạn mình. Cô ấy đang đặt tay lên che ống nói một lúc. Sự trao đổi của họ có vẻ khá nóng. Cậu ở đó chứ Kết? Ừ. Ai vậy? Không có ai cả. Cậu đang ở đâu? Cậu không ở lại tầng hầm ấy nữa phải không? Tớ vẫn ở chỗ mà tớ nói với cậu rồi đấy. Với cái chú cảnh sát và bạn gái của chú ấy. Chú mà ngồi xe lăn ấy. Cậu đang ở đó à? Không, tớ đang ở khu ngoại ô đang đến trường. Bây giờ? Để lấy bài tập về nhà của tớ. Cô gái dừng lại một chút rồi. Nghe này, tớ sẽ đến gặp cậu ở trường. Muốn thấy cậu nhóc. Khi nào thì cậu sẽ đến đó? Geneva nhìn cha mình ở gần đó, đang đút tay vào túi quần, vẫn đang nhìn ngắm con phố. Cô quyết định không nhắc đến ông với Kes hay bất cứ ai khác, chỉ là chưa nói thôi. để ngày mai đi kết, tớ không có thời gian bây giờ. Chán quá. Chà, tốt hơn là ngày mai. Sao cũng được. Senova nghe thấy tiếng dập máy, tuy nhiên cô vẫn đứng im tại chỗ một lúc, chưa bước đến phía cha mình. Cuối cùng, cô cùng ông tiếp tục hướng về phía trường. Con biết có gì đó không? Cách đây 3 hay 4 dãy nhà. Ông hỏi chỉ về phía bắc. Cheeseborough, con đã bao giờ thấy chưa? Chưa. Cô lẩm bẩm. Ta sẽ đưa con đến đó một lúc nào đó. 100 năm trước, một người phát triển khu đấy tên là King. Ông ấy đã xây 3 tòa nhà lớn này và vô số các ngôi nhà khác. Ông ấy đã thuê 3 trong số những kiến trúc sư giỏi nhất trong nước và mời họ tới làm việc. Những nơi thật đẹp, King Modern Home là tên thật, nhưng chúng thật sự đắt và đẹp. Đó là câu chuyện, nó được gọi là Cheeseborough, bởi chúng ta phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để có thể sống ở đó. Handy sống ở đó một thời gian, có biết ông ấy chứ? Cha đẻ của dòng nhạc Blue, nhà soạn nhạc thật thụ từng sống. Ta có vẽ ở đó một lần, đã bao giờ ta kể cho con chưa nhỉ? Ta phải mất đến 30 can sơn để vẽ đấy. Không phải là một hình vẽ nhanh đâu. Ta mất 2 ngày để vẽ. Vẽ một bức tranh. Một nhà nhiếp ảnh của tạp chí Time đã chụp nó lại và đưa lên báo. Ông hất đầu về phía bắc. Nó đã ở đó trong... Cô dừng lại nhanh, hai bàn tay đập vào hông mình. Đủ rồi. Sunny. Thôi đi, con không muốn nghe những thứ này. Con không quan tâm tới bất cứ gì cha đang nói với con. Con đang mất bình tĩnh rồi con yêu. Ai mà không như thế sau tất cả mọi việc đã xảy ra. Nhìn xem, ta đã có lỗi. Ông nói giọng đang vỡ dần. Đó là quá khứ, giờ ta đã khác rồi, tất cả sẽ khác. Ta sẽ không bao giờ đặt ai lên trước con nữa, như ta đã từng làm khi sống với mẹ con. Con là người duy nhất mà đáng lẽ ra ta phải cố gắng để giữ lại, chứ không phải là mất từng ấy năm ở Buffalo. Không, cha không hiểu điều đó. Đó không phải là về những gì cha đã làm. Đó là tất cả cái thế giới kỳ quặc của cha mà con chẳng muốn làm gì trong đó cả. Con chẳng cần biết Cheeseborough là cái gì. Con không quan tâm tới Apollo hay là câu lạc bộ cốt tông gì cả, hay là thời phú hưng Harlem. Con không thích Harlem, con ghét nơi này. Đó là súng, là ma túy, hiếp dâm và cả đống người nghiện những đồ phụ kiện rẻ tiền và những chiếc khuyên tai trong tiệm tạp hóa. Đó là những cô gái, tất cả những gì mà họ quan tâm là tóc tai và... Và phố Wall có những kẻ làm giao dịch nội gián. New Jersey thì có mafia. Và Westchester có những khu dành cho dân di cư với những chiếc xe kéo. Ông trả lời. Cô hầu như không nghe lời ông nói. Đó là những cậu trai mà tất cả những gì họ quan tâm là kéo tụi con gái lên giường. Đó là những con người thờ ơ, không quan tâm tới những gì họ nói. Đó là... Có chuyện gì xảy ra với tiếng Anh của con vậy? Cô chớp mắt. Làm sao mà cha biết được điều đó? Bản thân ông chưa bao giờ nói bằng ngôn ngữ của người da đen. Cha của ông đã bảo đảm chắc chắn rằng ông thật sự nỗ lực ở trường, ít nhất cho đến khi bỏ học để bắt đầu cái sự nghiệp bôi vẽ lên tài sản của thành phố. Nhưng hầu hết những người sống ở đây không hề biết tới cái tên gọi chính thức cho cái họ nói tiếng Anh của người Mỹ gốc Phi. Khi ta còn ở trong đó, ông giải thích, ta đã có được bằng tốt nghiệp trung học và một năm cao đẳng. Cô không nói gì cả. Phần lớn ta học đọc và nhớ từ vựng. Có thể điều đó không giúp ta có được một công việc, nhưng nó là thứ lôi cuốn ta. Ta vẫn luôn yêu thích sách và đồ vật. Con biết đấy, ta là người đã khuyến khích con đọc từ khi còn nhỏ. Ta đã học tiếng Anh chuẩn, nhưng ta cũng học tiếng Anh bản ngữ nữa. Và ta thấy không có gì không đúng cả. Cha không sử dụng nó. Cô chỉ ra một cách lạnh lùng. Ta không lớn lên và nói. Ta cũng không hề lớn lên và nói tiếng Pháp hay là Manigo. Con chán ngán khi nghe thấy người ta nói. Let me ask you a question. Cha cô nhún vai. Ask chỉ là một cái cách nói cũ của ask trong tiếng Anh cổ. Hoàng gia đã từng sử dụng hay là thường sử dụng nó. Có một cuốn kinh thánh dịch rằng nói về việc cầu xin Chúa ban ơn. Đó không phải là một thứ liên quan tới người da đen. Sự kết hợp của việc nói chữ S và K ở cạnh nhau rất khó để phát âm. Đảo chữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và cả từ aren't xuất hiện trong tiếng Anh kể từ thời đại của Shakespeare. Cô cười. Cố gắng kiếm một công việc mà nói tiếng Anh bản ngữ hay sao? Chà, sẽ ra sao nếu như có một ai đó từ Pháp hay Nga cố gắng kiếm một công việc như thế? Con không nghĩ rằng ông chủ sẽ cho cơ hội lắng nghe họ, xem liệu họ làm việc chăm chỉ, thông minh, thậm chí nếu họ nói một thứ tiếng Anh khác. Có thể vấn đề là ông chủ đó đang sử dụng ngôn ngữ của một người nào đó để làm lý do từ chối không thuê họ. Ông cười. Những người ở New York tốt hơn là nên biết nói ít tiếng Tây Ban Nha và Trung Quốc trong một vài năm tới. Tại sao không là tiếng Anh bản xứ? Cách lập luận của ông khiến cô còn bực tức hơn nữa. Ta thích ngôn ngữ của chúng ta, Ginny. Nghe nó tự nhiên hơn. Nó khiến ta cảm thấy mình đang ở nhà. Nhìn xem, còn có quyền để tức giận ta vì những gì ta đã làm. Nhưng không phải vì ta là ai hay vì cái gì mà ta như thế này. Đây là nhà, và con biết con làm gì với gia đình của mình, đúng không nào? Con thay đổi những gì phải thay đổi và học cách tự hào vì những gì con không thể làm. Zendeva nhắm chặt mắt lại và đưa tay lên mặt. Năm này rồi năm khác, cô mơ về một người cha, một người mẹ. Thậm chí không dám mơ có cả hai. Nhưng chỉ cần một người ở đó khi cô về nhà mỗi buổi chiều, để kiểm tra bài về nhà của cô, để gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng. Ngay cả khi điều đó không xảy ra, khi cô cuối cùng đã quyết định tự vực dậy cuộc sống của mình bằng chính mình và bắt đầu tìm ra đường đi khỏi cái nơi này. Nhưng quá khứ trói buộc và lôi cô lại. Nhưng đó không phải là những gì mà con muốn. Cô thì thầm. Con muốn một điều gì đó hơn là cái mớ lộn xộn này. Cô vẫy vẫy bàn tay mình quanh con phố. Ồ, Zenova, ta hiểu điều đó. Tất cả những gì ta hy vọng là có thể chúng ta sẽ có những năm yên bình ở đây, trước khi con bước chân vào cuộc sống. Hãy cho ta cơ hội để sửa lại những gì chúng ta đã làm với con, mẹ con và ta. Con xứng đáng có một cuộc sống khác. Nhưng con yêu à, ta phải nói rằng, con có thể gọi cho ta một nơi mà con cảm thấy hoàn hảo. Những con phố được lát gạch vàng, những nơi mà người ta yêu mến hàng xóm của mình. Ông cười và chuyển sang dùng tiếng Anh bản ngữ. Con gọi đó là một đống lộn xộn ở đây. Chà, quá thẳng thắn. Nhưng cái đống đó ở đâu? Nó ở đâu? Ông đưa tay vòng qua ôm Zenova. Cô gồng lên nhưng lại không hề chống cự. Họ bắt đầu bước tới trường. Lake Kesa Scott ngồi trên chiếc ghế băng ở công viên Marcus Garvey. Cô đã ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ sau khi trở về từ chỗ làm kế toán ở một nhà hàng trong trung tâm. Cô châm một điếu merit khác, nghĩ: có những điều chúng ta làm vì ta muốn thế, và những điều chúng ta làm vì ta phải làm, những điều sống còn. Và điều mà cô sắp làm lúc này là một trong những cái điều phải làm ấy. Thế quái nào mà Zenova không nói rằng sau tất cả cái đống lộn xộn khỉ gió ấy, cô sẽ đi khỏi thành phố và không bao giờ quay lại. Cô ấy sẽ đi tới Detroit hay là Bama. Xin lỗi, Kate, chúng ta sẽ không gặp nhau được nữa. Ý tớ là mãi mãi, tạm biệt. Thế thôi, và tất cả cái vấn đề khỉ gió ấy sẽ biến mất. Tại sao, tại sao, tại sao? Và nó thậm chí còn tồi tệ hơn là Zen phải đi và nói với cô chính xác mình đang đi tới đâu trong một vài tiếng đồng hồ tới. Kate không có lý do nào để vụt mất cô ấy lúc này. Ồ, cô vẫn giữ cách nói chuyện trợ búa của mình khi họ nói chuyện cách đây một lúc để Zen không biết được điều gì sắp xảy ra. Nhưng giờ, cô ngồi đây một mình, chìm vào trong nỗi buồn. Tôi cảm thấy thật sự tồi tệ. Nhưng không có sự lựa chọn nào. Những điều ta làm vì ta phải làm. Cố lên nào, Kes. Cô nói với chính mình. Phải vượt qua. Đi nào, phải làm thôi. cô rủi điếu thuốc và rời khỏi công viên, hướng về phía tây rồi sang phía bắc trên khu phố Ma Cùng Ích, đi qua nhà thờ này rồi nhà thờ khác. Chúng có ở khắp nơi. Nhà thờ Mid Morris Ascension, Bethany Community, Ephesus Adventist, Baptist và rất nhiều. Một hay hai nhà thờ Hồi giáo, một giáo đường Do Thái. Những cửa hàng và cửa hiệu Babe Yakin, một cửa hiệu bán đồ tôn giáo, một hiệu cho thuê vest tuxedo, một đại lý rút tiền bằng xét. Cô đi qua gara của một người du mục. Chủ nhân đang ngồi bên ngoài, tay nắm chiếc đài được ghép lại với nhau bằng băng dính. Sợi dây điện dài biến mất vào trong một văn phòng tối om. Ông ta vui vẻ cười với cô. Làm thế nào mà Lech Kesa ghen tị với họ? Một đức cha đứng trước bậc thềm bám bụi dưới ánh đèn nê ông của cây thánh giá. Một người đàn ông vô tư lự nhét mẩu xúc xích vào trong miếng bánh bao nhân nho đã được hấp nóng. Người đàn ông béo ục ịch ngồi trên một chiếc ghế xẻ tiền với điếu thuốc và cái micro sở hơi của ông ta. Họ không phản bội một ai cả, cô nghĩ. Họ không phản bội lại một trong những người bạn tốt nhất trong nhiều năm rồi. Chộp lấy thanh kẹo cao su, nắm chặt sợi dây đeo túi với những ngón tay mập mạp được sơn màu đỏ và vàng ở móng tay, lờ đi ba cậu nhóc người Dominica. Két thò vào trong túi và cầm lấy con dao bấm của mình. Cô gần như bật nó mở ra, chỉ để lưỡng lự nhìn chúng. Cô nhìn chừng chừng nhưng giữ nguyên con dao sắc nhọn ở đó. Biết chắc rằng mình sẽ gặp phải cả đống phiền phức khi đến trường. Chả nghĩ đến nó nữa. Cô tiếp tục đi, bàn tay run rẩy mở một gói kẹo cao su, nhét hai miếng có vị hoa quả vào miệng. Lech Kesa chật vật tranh đấu để tìm lại trái tim giận dữ của mình. Điền tiết lên đi nào. Nghĩ tới mọi thứ mà Zenova đã làm khiến mình bực tức. Nghĩ tới những gì mà nó có mà mình không và không bao giờ có. Sự thật đau lòng là cô ấy quá thông minh. Đến trường đều đặn mỗi ngày, luôn giữ được dáng vẻ nhỏ nhắn mà không giống với những ả điếm bị ếch. Rằng cô ấy vẫn khép chặt chân mình lại và nói với những cô gái khác những điều giống như những bà mẹ đầy lo lắng nói với con gái họ. Làm như là cô ấy tốt hơn tất cả mọi người. Nhưng cô ấy không như vậy. Sandova Sito chỉ là một đứa nhóc từ một gia đình mà mẹ thì nghiện và cha thì bỏ đi. Cô ấy là một trong số chúng ta. Bực tức với sự thật là cô ấy nhìn vào mắt ta và nói: cậu có thể làm được, cậu có thể làm được, cậu có thể thoát ra khỏi đây, cậu có cả thế giới ở phía trước. Chà, không, đôi khi chúng ta chỉ đơn giản không thể làm được. Đôi khi nó quá nhiều để chịu đựng. Ta cần sự giúp đỡ để vượt qua. Ta cần một ai đó với những đồng tiền, ai đó quan sát và giúp đỡ, bảo vệ. Trong một khoảnh khắc, sự tức giận với Zenova sôi lên và cô tóm lấy cái dây túi thậm chí còn chặt hơn. Nhưng cô không thể giữ được sự tức giận đó. Nỗi tức giận biến mất, bị thổi bay đi không khác thứ phấn rôm cô sắt lên mông của hai đứa em họ sinh đôi mỗi khi thầy tá lót cho chúng. Khi Lech Kesa bước đi trong sự mê mụ qua Lenok Tere hướng về phía trường học, nơi mà Zenova Sito sẽ sớm có mặt ở đó, cô nhận ra rằng mình không thể dựa vào sự tức giận hay lý do nào cả. Tất cả những gì cô có thể dựa vào đó là sự sống còn. Đôi khi ta phải quan tâm đến chính mình và nhận lấy sự giúp đỡ mà người ta đưa ra. Nhiều điều mà ta làm bởi ta phải làm. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.